Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Viện Quân. 400 Công chúa Twilight giật nảy mình, nàng không rõ ràng cái kia xanh lá sắc đại quái vật là cái gì. Cảm giác thật đáng sợ. Đột nhiên một cái, tượng Hylia nữ thần xuất hiện ở trước mặt của nàng, tượng nữ thần chung quanh. Một cái bao quanh một cái như là lụa mỏng đồng dạng nữ tử. Để công chúa Twilight cảm giác hết sức quen thuộc. Lụa mỏng đồng dạng thiếu nữ bay tới công chúa Twilight trước mặt. Chúng ta cần làm chút gì? Công chúa Twilight nghi hoặc hỏi. Ngươi là ai? Thiếu nữ nói ra. Chúng ta giống như ngươi. Đều là cùng một cái linh hồn khác biệt hình thái. Chúng ta? Không sai. Chúng ta đều là Zelda. Chỉ thấy thiếu nữ hướng phía công chúa Twilight ôm tới. Công chúa Twilight mở to mắt. Nàng thế mà cảm nhận được. Thiếu nữ này trong thân thể. Thế mà tồn tại ba cái không đồng ý chí. Zelda, công chúa Skyward, công chúa Musou xuất hiện ở trước mặt nàng. Tam vị nhất thể ý chí nói ra. Linh góp nhặt tia offline. Mời dùng hết chi thủy châu. Đem trên địa cầu ngủ say chiến sĩ linh hồn tỉnh lại. Viện trợ linh cùng nhau chiến đấu. Ở bên ngoài, Midner tóc bỗng nhiên giống như có đồ vật gì tại dắt lấy. Chỉ thấy nàng cùng linh thu thập vessel offline. Bỗng nhiên bay ra. Cái này thế nhưng là linh bỏ ra thật lớn công phu thu thập. Midner đưa tay đi bắt. Nhưng là vessel offline răng rắc một tiếng vỡ vụn. Bên trong tia offline giống như là ngôi sao đồng dạng tung bay trên không trung. Midner vội vàng trái xem phải xem chột dạ nói ra. Thứ này không phải ta làm hư. Nàng đảo mắt nhìn lên. Lại phát hiện tia offline cũng đã biến mất. Midner há to mồm. Răng nanh đều lộ ra. Nàng lăng lăng nói ra. Chẳng lẽ giọt nước bốc hơi. Chỉ thấy tại Twilight Realm bên trong. Vài cọng không ngừng giãy giụa linh hồn thể phía trên, giống như là vô hình lá cây ấp ủ, rớt xuống một giọt màu vàng giọt nước. Hoành, linh hồn thể nhau nhau hiển hiện thành hình. Roger, Natasha, Falcon, Scarlet Witch, Loki, Pep xuất hiện nơi này. Nơi này là Twilight Realm. Natasha nhìn xem bầu trời âm trầm nói ra, giống như... Kết quả nói chuyện chính là hao, đem đám người lại giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hao tại một đầu cực lớn ảnh chi khủng long trên thân ngồi. Một mặt khó chịu, mà còn lại Twilight Realm sinh vật một mực hình thù kỳ quái khủng long. Thì là mặt mũi bầm dập, yên lặng chảy nước mắt trôi thành một dòng sông nhỏ. Linh tại cùng Ganon tác chiến, ta dùng hết chi thủy châu tỉnh lại các ngươi. Xin nhờ mọi người đi viện trợ linh. Một cái Roger bọn hắn chưa hề xuất hiện qua thiếu nữ. Lấy ánh sáng hình thái xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Roger nhíu mày hỏi. Ngươi là, thiếu nữ này ngũ quan mặc dù mỹ lệ tuyệt luân. Nhưng nhìn đi lên phi thường lạ lẫm. Nhưng lại giống như là ở đâu bên trong thấy qua đồng dạng. Scarlet Witch nghĩ nghĩ, vội vàng kêu lên. Ngươi là Zelda. Chỉ xem mặt là nhìn không ra, nhưng là Zelda khí chất rất đặc biệt. Trải qua Scarlet Witch như thế vừa gọi, đám người cũng lập tức kịp phản ứng. Cái này đoàn giống như là tia sáng lại giống là linh hồn đồng dạng thiếu nữ. Nhưng thật ra là Zelda. Chỉ là, đây là cái nào Zelda? Zelda đã mở miệng, chúng ta bốn người Zelda đều có cộng đồng linh hồn. Đây là linh hồn của ta trạng thái. Tình huống khẩn cấp. Linh cần các ngươi viện trợ. Xin nhờ các vị. Loki buông tay. Thế nhưng là chúng ta lên đi đâu tìm linh. Cái kia. Hầu tức giận dùng tráng kiện ngón tay màu xanh lục. Chỉ vào nơi xa ánh chớp lấp lóe bầu trời. Nơi đó. Có bất hảo mùi. Roger siết chặt tấm chắn. Tốt. Chúng ta nhanh đi tham chiến. Avenger, xông, hắn cắn răng cưỡng ép hướng phía cái hướng kia chạy tới. Bên mặt đều là gió sát qua xúc cảm, nhưng là hắn chạy, có chút nhụt chí, bởi vì hao chỉ cái hướng kia, cũng quá xa, kỳ quái hơn chính là, hắn quét bên cạnh liếc mắt, phát hiện bình thường đáng tin chiến hữu, thế mà không có một cái nào theo tới, thế là căm tức quay đầu nhìn, các ngươi đang làm gì, sợ sao, mà bây giờ... Mọi người đã bò lên trên bị hao đánh phục ảnh chi khủng long trên thân. Đều dùng một loại nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn Roger. Natasha nghiêng đầu cười nói. Ngươi sẽ không phải nghĩ hai cái đùi chạy tới à? Scarlet Witch cười hì hì nói. Chờ lão đại ngươi chạy đến về sau. E sợ Linh đều bị đánh thành đầu heo á. Hao buồn buồn quát. Mau lên xe. Hung hăng một bàn tay đập vào ảnh chi khủng long trên đầu. Ảnh chi khủng long bị đau, liều mạng tiến lên chạy, mà dọc theo đường bên trên Roger, mấy cước liền dẫm trên tàng cây mượn lực, nhảy đến ảnh chi khủng long trên lưng. Quát, sông, hao, rừng ngang, hao long, Loki lại ngẩn người, chỉ thấy sau lưng quang chi thiếu nữ, lẳng lặng đứng sừng sững. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Loki thầm nghĩ, xem ra ngươi cũng có sự tình gì muốn làm đi. Ngoặc kép chấm chấm, Zelda đi tới một mảnh dị dạng không gian. Nơi này là Midner ra đời Twilight Realm, thế giới hiện thực, cùng Dormammu hắc ám đa nguyên thế giới chỗ giao hội. Ba cái phiêu xe đầu tổ hợp thành một cái đầu quan, mà bị Ganon, gian lực lượng hủ hóa Dormammu. Bị phiêu xe đầu xé thành ba bộ phận. Phát giác Zelda bay tới. Dormammu phát ra một tiếng uy hiếp gào thét. Zelda nhẹ giọng nói ra. Hoảng sợ linh hồn dễ dàng bị tà ác thôn phệ. Ta là tới giải cứu ngươi. Cùng lúc đó, Twilight Realm, thế giới hiện thực, hắc ám bao xa thế giới. Đều xuất hiện một cái Zelda. Khẽ vuốt trong tay nhỏ đàn hạc. Theo tiếng âm nhạc, vang lên công chúa nhẹ nhàng tiếng ca, quanh quẩn tại ba cái thế giới ở trong. Dormammu mất đi lý trí, nghe thấy cái này cổ lão tiếng ca, phảng phất trong lòng có cái gì vật cứng vỡ vụn, để hắn rất là bối rối. Hướng về phía Zelda công kích mà đi, Link Perfect Guard mở một tia sáng, lập tức thấp kém lăn mình một cái, né tránh mảng lớn công kích. Những nơi đi qua, tất cả đều là địch nhân tạo ra hố to. Trong tay hắn long hồn đại kiếm cũng không dừng lại. Lúc lớn lúc nhỏ, không ngừng vung ra, bỗng nhiên nhảy lên bầu trời. Liền thấy là cái phi hành Guardian đem đường đi phong kín. Tia sáng đè ép thủy tinh thuẫn đem Linh đánh xuống. Oanh, Linh ánh sáng màu lam bom tấp nập ném ra. Guardian nhao nhao bắn bay ra. Dưới chân thổ địa đã bị Guardian phá hư không còn hình dáng, cho nên trực tiếp trải lên một tầng trơn nhẵn hàn băng. Linh trái tránh bên phải tránh, trượt lên mặt băng xuyên thẳng qua tại chúng địch. Trong lúc đó, thỉnh thoảng truyền đến máy móc tiếng nổ. Những nơi đi qua đều là Guardian vỡ vụn thân thể. Cứ việc Linh ở vào vây quanh bị động trạng thái, nhưng hắn có thần chi thị giác, còn có năng lực khác, tại loại này dày đặc quần chiến bên trong, đánh cho cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ, cơ hồ thế không thể đỡ. Bên ngoài người quan chiến hình Ganon, đều bị Linh tại khốn cảnh bộc phát ra cường đại chiến lực phong thái tin phục. Vỗ vỗ tay, cười tà nói, không hổ là ta vận mệnh bên trong túc địch. Ha ha, thế nhưng là ngươi không thoát khỏi được kiệt lực mà chết vận mệnh. Cô đơn mà chiến thiếu niên dũng giả, Linh cũng là càng đánh càng gấp, địch nhân ở chung quanh quá nhiều, hắn dù cho mạnh hơn, cũng chỉ là hai cái đùi hai cái cánh tay, căn bản giết không nổi. Một khi chính mình kiệt lực, Ganon nhất định xuất động, cái kia bại thế liền không cách nào tránh khỏi. Lúc này, Linh, hầu nắm đấm nện ngực. Giống to thanh âm truyền đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,